Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chân tướng bại lộ X2. Nguyên lai là Han Yu ngươi sao? Phát hiện chân tướng Aki Tomoya nhận lấy cực lớn trùng kích. Tâm thần thất thố, hắn liền trong tay túi sách đều cầm không vững. Rơi trên mặt đất, ngay cả người nhìn xem đều có chút đứng không vững dấu hiệu. Lập tức Han Yu chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nha. Mặc dù mình minh bạch rất có thể hội bại lộ, nhưng là không nghĩ tới hội bại lộ đến nhanh như vậy. Nghĩ đến nơi này, Han Yu có chút u oán phải xem hướng hai cái để cho mình tại Aki Tomoya trước mặt bại lộ thân phận. Hai cái kẻ cầm đầu, mà hai nữ hài tại tiếp thu được Han Yu ánh mắt về sau, đều bất động thanh sắc đến lui về sau một bước. Đem chính mình cùng Han Yu kéo dài khoảng cách, sau đó quay đầu qua, thổi lên huýt sáo coi như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tựa hồ là đang nói với Han Yu đây hết thảy đều giao cho hắn tự hành giải quyết. Nhìn xem hai nữ hài việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Một điểm đều không có ra mặt giúp mình giải thích bộ dáng. Han Yu chỉ có thể kiên trì chính mình lên. Cái kia, Tomoya, ta... Han Yu sau khi mở miệng cũng không biết nên nói lấy cái gì. Chỉ có thể là kéo dài một ít thời gian. Còn để cho mình ấp ủ một chút lý do thoái thác. Tốt rồi, đừng nói nữa. Han Yu-kun, Aki Tomoya sắc mặt trắng bệch đến đánh gãy Han Yu. Ta, để cho ta lãnh tĩnh một chút đi. Aki Tomoya cứng ngắc đến đem trên mặt đất túi sách nhạt lên, sau đó liền xoay người chạy ra. Tomoya, Han Yu không khỏi hướng phía Aki Tomoya bóng lưng hô, nhưng mà đối phương cũng không quay đầu. Đồng thời Han Yu cảm giác có một tia óng ánh nước mắt sau lưng Aki Tomoya vẩy xuống. Nhìn thấy Aki Tomoya không nói gì liền rời đi, hai nữ hài không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi ngăn đón ta, ta liền sẽ không bị hắn phát hiện. Cảm giác sự tình biến thành vô cùng phiền phức, Han Yu lần nữa u oán phải xem hướng về phía sau lưng hai nữ hài. Cái này cũng không trách chúng ta. Ai bảo ngươi lừa gạt đối phương trước đây đâu. Phải biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Cũng là bởi vì ngươi cách ăn mặc thành nữ hài tử để Tomoya sinh ra ảo giác đi. Mà lại ở ngoài sáng biết mình hảo bằng hữu sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Người cũng chỉ là nghĩ đến lừa gạt đối phương, từ đó ẩn tàng thân phận của mình, cho nên sai người hẳn là ngươi đi. Xấu bụng Kasumi Gaoka Utaha không có tiếp chiêu, ngược lại điểm ra Han Yu mới là hiểu lầm đầu nguồn, đem hắn quở trách một phen. Không sai, coi như chúng ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể cam đoan vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện sao? Tại Tomoya càng lún càng sâu trước đó cho hắn biết chân tướng đối với các ngươi tới nói càng được. Rồi hơn, mà lại chúng ta cản ngươi thuyết pháp cũng không thành lập a. Hai chúng ta đều chỉ là nhu nhược nữ hài tử. Ngươi một cái đại lão ra muốn rời đi chúng ta thế nhưng là ngăn không được ngươi. Lúc đầu còn có, chút tâm hư Eriri, đang nghe Kasumi Gaoka Utaha giải thích về sau. Cũng bắt đầu biến thành lẽ thẳng khí hùng. Đi theo Kasumi Gaoka Utaha cùng một chỗ quở trách Han Yu. Uy, ta còn không phải sợ làm bị thương các ngươi mới không có xông vào a. Bị quở trách Han Yu không khỏi tức giận phải gọi ra. Bất quá trong lòng cũng bị nói đến có chút dao động. Cảm thấy đúng là lỗi của mình, không đúng. Đều là hệ thống sai. Đều là bởi vì hệ thống mới có thể dạng này. Hệ thống. Cái này nồi ta đọc được rất vui vẻ. Vậy làm sao bây giờ a? Han Yu bất đắc dĩ đến hướng hai nữ hài hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này hai người cũng không biết làm như thế nào trả lời. Được rồi, đợi chút nữa trở về ta đi nhà hắn giải thích một chút đi. Ta muốn lấy tài liệu lý do hẳn là có thể hiểu được đi. Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Có lẽ đi. Kasumi Gaoka Utaha hai người gặp Han Yu chính mình đem sự tình ôm lấy đến. Cũng có chút không có ý tứ. Không khỏi xấu hổ đến cười cười. Oang Kun, Trong lúc Han Yu chuẩn bị cùng hai nữ hài lúc cáo biệt, bên tai truyền đến thanh âm để Han Yu một cái giật mình. Còn kém tại chỗ khóc lên. Megumi, Han Yu do dự máy móc, cứng ngắc quay đầu, xác nhận đường đi một đầu khác người chính là Kato Megumi về sau. Hận không thể trên mặt đất vỡ ra một cái khe hở, sau đó một đầu chui vào. Mà Kato Megumi tại xác nhận phía trước cái kia cầm trong tay tóc giả mặc váy người chính là Han Yu sau, biểu lộ có chút vi diệu đến hướng phía Han Yu. Cùng bên cạnh hắn hai cái mỹ thiếu nữ quan sát. Oang Kun, vì sao lại cùng Sawamura đồng học, còn có Kasumi Gaoka học tỷ tại nơi này đâu? Mà lại trên thân vẫn là loại trang phục này. Quả nhiên lần trước nữ hài kia chính là Oang Kun đi. Đi vào Han Yu bên người Kato Megumi mang theo. Nhìn không thấu biểu lộ hỏi. Cái này, ta, Han Yu hiện tại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng đối phương giải thích. Nếu như Oang Kun cảm thấy khó xử, cũng không cần nói cho ta biết. Ta liền đi về trước. Ngày mai gặp a, Oang Kun. Nói xong Kato Megumi thần sắc lạnh nhạt đến liền muốn xoay người rời đi. Giống như nhìn thấy căn bản chính là không có gì lớn sự tình. Chờ một chút, Megumi, Han Yu thấy đối phương muốn rời đi. Lập tức liền gấp, liền sợ đối phương rời đi sau ý nghĩ kỳ quái sinh ra liên tưởng không tốt. Cái kia về sau chính mình lại cùng đối phương giải thích chỉ sợ đối phương liền không nhất định hội tin tưởng mình. Thế là Han Yu liền bắt lại muốn rời đi Kato Megumi tay kéo ở nàng. Nhưng mà bị Han Yu kéo một cái Kato Megumi không có đứng vững. Một thanh hướng về sau ngã xuống. Còn tốt Han Yu liền ở sau lưng nàng. Làm cho đối phương tựa vào trong ngực của mình mà không có ngã sấp xuống. Không có sao chứ. Không có việc gì. Bất quá Oang Kun nguyện ý cùng ta giải thích những thứ này sao? Kato Megumi chỉ Han Yu trong tay tóc giả nói. Chúng ta đi về trước đi. Trên đường ta giải thích cho ngươi. Han Yu không dám ở tính cách xấu bụng Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh hai người cho Kato Megumi giải thích. Sợ hai người này tại chính mình giải thích thời điểm lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Đặc biệt là Kasumi Gaoka Utaha trong tay có chính mình bổ nhào vào tại Eriri dưới váy hình ảnh tư. Liệu tình huống dưới, như vậy không có chuyện gì. Chúng ta xin từ biệt. Hy vọng về sau cũng không cần tại chạm mặt. Chờ một chút, Vương lão sư, người muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn theo Vương lão sư trao đổi một chút phương thức liên lạc mà thôi. Dù sao Vương lão sư tiểu thuyết lượng tiêu thụ cao như vậy. Mà ta đồng dạng làm một tiểu thuyết tác giả. Hướng cùng Vương lão sư lĩnh giáo một chút sáng tác bên trên sự tình. Mà lại ta cũng coi là Vương lão sư fan hâm mộ đi. Kasumi Gaoka Utaha lay động tóc của mình, dùng rất tùy ý thái độ nói với Han Yu. Han Yu không khỏi nhìn về phía bên người Kato Megumi, thấy đối phương trên mặt không có gì biểu hiện sau liền nhẹ gật đầu đem chính mình phương thức liên. Lạc thâu nhập điện thoại của đối phương bên trong. Chờ một chút, ta cũng nghĩ cùng Vương lão sư trao đổi về dưới hệ phương thức. Ngươi lại là cái gì lý do? Người cũng cho nữ nhân này phương thức liên lạc, liền không thể cho ta sao? Mà lại ta là một cái đồng nhân họa sĩ, về sau có thể sẽ cùng Vương lão sư hợp tác đâu. Giúp Vương lão sư vẽ một chút đồng nhân tác phẩm đâu. Có ngươi phương thức liên lạc cũng tốt đề cập với ngươi trước chào hỏi. Cái này, tốt a. Han Yu do dự một chút về sau, cũng liền đem chính mình phương thức liên lạc cho đối phương. Dù sao trong nhà quyền kia, trong phòng học xấu hổ sự tình, khả năng chính là Eriri. Han Yu còn dự định về sau tìm một cơ hội cùng đối phương nói một chút chuyện này. Về sau, Han Yu liền cùng hai nữ hài phất tay tạm biệt. Mà liên quan tới Aki Tomoya sự tình, tất cả mọi người rất có mặc ca đê không nhiều lời cái gì. Như vậy, chúng ta cũng trước rời đi đi. Nói xong Han Yu chuẩn bị mang theo Kato Megumi trước rời đi tại chỗ. Chờ một chút, Oang Kun, thế nào? Đối với Kato Megumi đột nhiên gọi lại chính mình, Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Quang Cun vẫn là trước tiên đem vật này mang lên đi. Miễn cho để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Kato Megumi chỉ Han Yu trên tay tóc giả nói. A, nha, bị nhắc nhở Han Yu mặt mo đỏ ửng. Mau đem tóc giả cho mình mặc lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.